Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta đang đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương đó là Dương Mưu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Thái Nhất Thiên Cung gặp phải nguy cơ trùng trùng khi mà Phượng Nữ dẫn đầu rất là đông yêu nữ của Thần Sào đến tấn công các cái cứ điểm của Thái Nhất Thiên Cung. Ngoài ra thì bọn họ còn được phân cho Thi Linh Kim Ô là cái lực lượng đặc biệt của Đế Tuấn. Lực lượng này chỉ được xuất động khi mà ở bên tộc Kimô gặp phải thời khắc sinh tử tồn vong, nhưng lần này để chiến đấu với Thái Nhất Thiên Cung thì cũng đã được bày ra. Ngoài ra thì bên phía Thái Nhất Thiên Cung lại còn có sự phản bội của núi Thái Hạo nữa, cho nên có thể nói là phía La Trinh lâm vào nguy cơ rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh và những người bạn của mình phá tử cục như thế nào. Ở khu vực Thái Thanh Trận, một lá bùa cực lớn hướng phía trong hội tụ. Chính giữa trận pháp, vô số lá bùa tầng tầng lớp lớp bao bọc lấy ở một khu vực. Từ bên ngoài nhìn vào nó giống như một thanh trường kiếm, nhưng bởi vì số lượng lá bùa bao vây quá dày cho nên rất khó phán đoán được bên trong thực sự là gì. Chính giữa pháp trận, một gã trung niên tóc dài đứng chắp tay, một tay nhẹ nhàng đặt ở trên khu vực mà lá bùa giấy bao bọc kín mít lên. Ô... tất cả lá bùa tại thời khắc này dường như mất đi sức nặng, chúng bay lên không trung, dường như có ngàn vạn con chim con đang giương cánh bay lên, mà vừa rồi vật được bao khỏa bên trong lại không có gì cả. Tất cả những lá bùa kia gắn ghép với nhau ngưng tụ xuống tạo thành một tòa kiếm trận thật lớn. Lá bùa biến thành kiếm đều có một cỗ khí tức kỳ dị mà cường đại chất chứa trong đó. Thiên phủ đạo kiếm đã rất lâu chưa từng động tới, nhưng đáng tiếc là Hy Hoàng không có ở đây. Thật là tiếc nuối. Một trung niên nam tử tóc dài chính là sơn chủ của Thái Thanh Sơn, Tô Tủ Long. 12 quan thì do rất nhiều thần tướng trấn thủ, mà 7 trận thì đúng là do thất đại sơn chủ trấn thủ. Thế nhưng sơn chủ của thất sơn cũng không thể tới được toàn bộ. Ở trong thái ất trận, vô số kiếm quang như biến thành những gợn nước, không ngừng vặn vẹo chuyển động. Lâm Đình Chiến cùng với cường giả của Thái Ất Sơn đứng sừng sững ở bên cạnh trận pháp của núi Thái Ất, thần sắc nghiêm túc. Nếu như sinh tử chi chiến thì Thái Nhất Thiên Cung chưa hẳn đã phải sợ Kim Ô nhất tộc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, trong 7 trận của Thất Sơn lại thiếu đi hai cái quan trọng là Đông Hoàng Thái Nhất cùng với anh lão tọa trấn. Đây mới là nguy cơ lớn nhất của bọn họ. Thiếu đi hai người này thì thực lực của Thái Nhất Thiên Cung mơ hồ là rớt đi 5 thành. Hơn nữa tin tức này còn không có chuyển ra bên ngoài, nếu không sẽ khiến cho toàn bộ tướng sĩ chưa kịp đánh thì đã bại rồi. Nhìn đám người Lân Đình Chiến mặt mũi tràn đầy ngột ngạt, ngồi trong thái ất trận, một vị nữ tử có mỹ mạo tuyệt sắc bỗng nhiên nói ra. Chư vị cũng không cần quá lo, anh lão nuôi dưỡng Lạc Thần Kiếm Hồn đã có 600 vạn năm. Tu vi của ta tuy rằng kém xa anh lão, nhưng nếu chỉ thi triển thái ất Lạc Thần Nhất Chiêu thì sự chênh lệch là không xa đâu. Nữ tử mỹ mạo này có tên là Tịnh Bình, chính là Bình Di của cô nàng Lăng Xương. Tuy rằng lão anh là đào tạo Lăng Xương làm người kế nhiệm cho mình, thế nhưng hôm nay đại chiến đã sắp tới. Lăng Xương mặc dù nắm giữ được thái ất kiếm quyết nhưng tu vi còn quá thấp, cho nên chỉ có thể để cho Tịnh Bình miễn cưỡng ra trận để chấn áp. Ở trên Thái Ất Sơn rất nhiều cường giả, nhưng ngược lại có thể nghĩ ra phương pháp để thay thế, còn Thái Nhất Sơn bên này thì thực ra lại không có biện pháp. Ở trong vùng đất Kiếm Đống, La Trinh đã đem chân ngộ thiên toàn bộ viết vào giấy giao cho Phượng Ca, và Phượng Ca thì hào hứng chạy thẳng về Thái Đích Cung. Nàng một phương diện là muốn tưởng đem giao nó cho Phụ Hoàng, còn một phương diện khác nàng cũng muốn đem chuyện mình thấy được ở trong Khai Thiên Thần Miếu bẩm báo lại cho Phụ Hoàng. Nhưng đến Thái Đích Cung thì mới biết là Phụ Hoàng đang ở trong Chân Long Điện. Mà khi Phượng Ca vội vàng chạy tới Chân Long Điện thì trước cửa canh phòng rất sâm nghiêm, nàng không cách nào gặp được Phụ Hoàng mình. Sau khi tìm đến mẹ ruột của mình là Diễm Phi mới biết được Phụ Hoàng đang bị vây trong Bỉ Ngạn. Thái Nhất Thiên Cung lúc này đang tao ngộ nguy cơ lớn lao. Nàng liên tưởng đến thời điểm lúc trước Hà Trì chiêu mộ đệ tử của vùng đất Kiếm Đống, trong lòng Phượng Ca rốt cuộc đã minh bạch, lần này Thái Nhất Thiên Cung đã gặp phiền toái thực sự rất lớn rồi. Qua trận pháp bên này, có từng chuôi kiếm to lớn, khổng lồ đứng sừng sững tại chỗ, Thu Âm Hà, Hà Trì cùng với phần đông Thiên Tiết Độ Sứ đứng ở bên cạnh những chuôi kiếm của mình. Ở tại phía trước của pháp trận có hai thanh thự kiếm khổng lồ, ở bên trên phân biệt đứng hai vị lão giả tóc bạc hoa dâm. Vị bên trái chính là người một mực đi theo Đông Hoàng, gọi là Cam Lão, Cam Cao Hàn, còn vị bên phải kia là Ninh Lão, Ninh Hư Viễn. Ở trên Thái Nhất Sơn, tập hợp rất nhiều trọng thần của Thái Nhất Thiên Cung, số người là đông nhất, thực lực cũng là hùng hậu nhất. Nhưng thiếu đi Thái Nhất Thiên Cung cung chủ, Thái Nhất Sơn sơn chủ, thì cuối cùng họ cũng là quần long vô thủ. Mọi người mặc dù là khí độ phi phàm thật, thế nhưng khí thế bên trong thực sự có một chút là ngoài mạnh trong yếu. Nhìn xu thế của Kim Ô, thì bọn hắn là hẳn có ý định phá vào Thái Hạo trận rồi. Liệt Chấn Quan, con đường này nhìn như con đường đoạn tuyệt, nhưng thực tế đối với chúng ta là rất hung hiểm. Cam Cao Hàn vừa nói vừa móc ra một cái tử kim hổ lô, mở nút rồi khẽ nhấp một ngụm tiên nhưỡng. Ninh Hư Viễn mặt mũi nhăn nheo như quả táo tàu. Hắn mặc cả người là bố y thô lậu, nhìn qua giống như một gã tiểu phu, trong tay đang cầm một cái thanh kiếm rỉ sát bần thỉu. Ở trong rất nhiều thiên tiết độ sứ, thế nhưng không có ai dám xem thưởng Ninh Hư Viễn nửa phần. Hắn cùng với Cam Cao Hàn chính là tả hữu, hai tay của Đông Hoàng Thái Nhất. Luận về thực lực so với thiên tiết độ sứ thì mạnh mẽ hơn một đường, có thể sánh vai với bọn họ chỉ có các vị sơn chủ mà thôi. Đám Kim Ô kia không có khả năng là không nhìn ra. Ninh Hư Viễn nhìn chiến đấu nguy cơ mà nói, một khi chủ lực của chúng tiến vào gần Liệt Chấn Quan, cửa ải, ba trận xung quanh tất nhiên sẽ tạo thành xu thế xoắn giết, bọn chúng lúc đó sẽ là hao tổn không nhỏ rồi. Hắn vừa nói, ngón tay lăng không hóa thành một đường cong, đã đem mấy cái quan khẩu, vị trí trọng điểm của Liệt Chấn Quan vẽ ra. Đám người Thu Âm Hà và Hà Trì trầm mặc nhìn chăm chú những đường cong cùng với quan khẩu kia, trên mặt có vẻ rất ngưng trọng. Ninh Lão nói đúng, người sáng suốt có thể nhìn ra được cạm bẫy, dưới tình huống như trước vẫn lựa chọn như vậy, trừ phi thực sự cuồng vọng vô biên. Hoặc là... Lời nói của Thu Âm Hà nói đến đây thì gián đoạn, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia buồn đau âm thầm. Họ rất rõ ràng Thu Âm Hà muốn nói cái gì. Từ Thọ chưa bao giờ là một gã sơn chủ an phận thủ thường cả. Lúc trước thua trong tay của Đông Hoàng, trong lòng Từ Thọ có rất nhiều không phục. Đáng tiếc là từ sau khi Đông Hoàng tọa trấn ở Trung Thần Châu, Thái Hạo Sơn, thân là một trong thất sơn, đã triệt để mất đi khả năng làm phản. Từ ra, tính cả Thái Hạo Sơn nữa, chỉ có thể là nằm dưới cái hàng rào của Thái Nhất Thiên Cung mà thôi. Thế nhưng, những năm này Từ Thọ lại âm thầm phát triển, thực lực của Thái Hạo Sơn đã có thể sánh vai và với Thái Ất Sơn. Dạ tâm của Từ Thọ mặc dù chưa từng biểu lộ ra, nhưng cũng không phải là khó đoán. Bất quá chỉ cần một ngày Đông Hoàng không chết thì Từ Thọ một ngày không dám làm phản. Thế nhưng lần này, đối với Thái Hạo Sơn đúng là một hồi cơ hội rất tốt. Nếu như Thái Hạo Sơn có ý định phản loạn, tiếp ứng từ bên trong thiên võng, vậy thì nguyên nhân bọn Kim Ô tấn công và Liệt Chấn Quan cũng có thể giải thích cho thông. Những người này của Thái Nhất Sơn đều là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ từ một thứng đi mở mịt là có thể suy đoán được đại khái nội tình. Có thể làm sao đây? Hà Chi hỏi ngược lại, hiện tại chúng ta ra tay với Tử Thọ sao? Giết Tử Thọ, Ninh Hư Viễn trong mắt lóe lên một làn tinh quang. Tử Thọ còn chưa có phản loạn, đây chỉ là suy đoán của chúng ta. Nếu nhắn thực sự muốn phản thì nhất định cũng phải chuẩn bị chu toàn. Cam Cao Hàn nhắm mắt lại nói, Đông Hoàng mà ở đây thì hết thảy đều dễ nói, Đông Hoàng không ở đây, sớm muộn đều là tử cục. Ừ, bất kể thế nào, chúng ta cuối cùng cũng không thể ngồi yên chờ chết. Việc đã đến nước này chỉ có thể theo kế hoạch lúc trước, nếu như Thái Hạo thực sự dám làm phản. Thu Âm Hà trong mắt lóe lên mấy phần ánh sáng kiên nghị. Yên tâm đi, hắn nếu thực sự có can đảm dám phản thì cái bộ xương già này của ta, cho dù cận kề cái chết cũng sẽ lôi hắn chết theo. Ninh Hư Viễn run rẩy nói. Tiếng nói buông xuống, Ninh Hư Viễn nhẹ nhàng dẫm chân. Cả cái rãnh trời ở bên ngoài của Thái Nhất trận pháp bắt đầu lập lòe hào quang. Những cái hố kiếm này đều là do Thu Âm Hà chế tạo, nhưng tất cả mọi người ở đây đều có thể khống chế. Theo Kim Ô nhất tộc không ngừng đẩy mạnh tiến công, thì người của 7 trận 12 quan cũng đã làm xong công tác chuẩn bị. Ở tầng dưới cùng của Liệt Chấn Quan, vốn là bởi vì La Trinh thần tướng xuất hiện mà không để cho chúng ta ra làm mồi dụ, thế nhưng không nghĩ tới. Hiện tại ngay cả cơ hội làm mồi cũng đều không có, nhiều Kim Ô như vậy thì chúng ta chết chắc rồi. Chết thì chết, chúng ta là nhân loại, cuối cùng cũng là vì bảo vệ người nhà của mình mà chết. Kim Ô lúc này đã hoàn toàn đem thiên địa phủ kín, đám bỉ ngạn cảnh ở tầng dưới chót này tuy rằng thấy không rõ lắm thế cục bên trên, nhưng cũng biết là tộc Kim Ô quyết tâm liều chết. Lúc trước bọn họ tức giận bất bình là vì Thái Nhất Vệ ở trong liệt trấn quan bình yên không lo, lại xua bọn họ ra ngoài chịu chết. Hiện tại thì tất cả mọi người, vô luận là thần tướng hay thái nhất vệ, cũng đều đứng trên cùng một sợi dây, cho nên tâm tình của bọn họ ngược lại thăng bằng. Tô Khuê nhìn lấy kim ô không ngừng tràn tới trên bầu trời mà yết hầu có chút phát khô. Hắn đáng nhẽ phải nên nói cái gì đó để trấn an quân tâm, nhưng chính bản thân hắn trong lòng bây giờ cực kỳ bất ổn, cho nên không biết làm sao mở miệng. Ngay tại lúc này, ở phía sau của liệt trấn quan bỗng chuyển tới một đạo hà quang tử sắc, chiếu. Những hào quang này háo thành ngàn vạn thanh trưởng kiếm khuếch tán ra. Phàm là những người nào chứng kiến hào quang này đều có thể cảm giác được sự mạnh mẽ. Trong hào quang kia, mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim, giống như có thể xuyên thủng vạn vật. Là thái hạo trận đã khởi động. Chư vị tướng sĩ, đừng nhụt chí, có thái hạo trận làm chỗ dựa cho chúng ta. Một trận chiến này, tử chiến không bị thua. Tô Khuê thừa cơ ủng hộ sĩ khí gào lên. Hào quang của kiếm quang này đích xác là cho không ít người lòng tin, vô luận là thái nhất vệ hay đám bỉ ngạn bình thường, sắc mặt cũng dần kiên quyết lên. Mà nơi cội nguồn phát ra ánh sáng, Từ Thọ đang ngồi xếp bằng nhìn về hướng đông bắc, trên gương mặt lộ ra khí độ phi phàm. Ừ, Tô Khuê ở phía trước liệt trấn quan lại vẫn còn hô hào sĩ khí kìa. Nguyễn Nương Nương ngồi bên cạnh Từ Thọ, dùng giọng điệu quyến rũ mỉa mai nói ra. Nếu như tiểu tử kia sau khi biết chân tướng thì không biết sẽ là cái biểu tình gì, hắc hắc. Một tên thủ lĩnh ám bộ ở bên cạnh cười lạnh. Từ Thọ nhàn nhạt hừ một tiếng. Những lão giả chết dịch kia, mỗi tên đều là cái đồ xảo trá. Sau khi chứng kiến hướng đi của Kim Ô nhất tộc thì chỉ sợ đã đoán được. Đoán được thì thế nào? Huyết Nương Nương nhẹ nhàng cười nói. Phu quân sử dụng cũng không phải là âm mưu gì cả. Bọn hắn đâu có thể làm được điều gì chứ? Sau khi Thái Hạo Sơn là lâm nguy tại phương diện mưu phản, hoàn toàn lần này không có tính được là âm mưu, mà giống như là dương mưu hơn. Từ Thọ tự nhiên là cũng nhìn ra được thiên cùng bó tay với hắn, cho nên mới làm vậy. Vô số kim ô hình thành một cái đại dương màu đen hướng thiên võng bên này lan tràn mà tới. Những thứ kim ô này ở khoảng cách còn 20 dặm thì nguyên bản đang đi song song, hai hướng đi lại hội tụ cùng một chỗ, mà phương hướng của bọn Kim Ô chỉ đến chính là liệt trấn quan. Sau khi Kim Ô xác định phương hướng thì thiên võng chắn ở phía trước cũng bắt đầu xảy ra cải biến. Nguyên bản là mạng lưới vắt ngang ở phía tây nam, nhưng lúc này vừa theo phương vị của liệt trấn quan gấp lại theo hình tam giác, hướng về phía Kim Ô đẩy tới mà xảy ra dị biến. Thiên võng hình như ngược lại muốn vây quanh Kim Ô nhất tộc. Cũng ngay thời điểm mà hai bên bắt đầu gấp khúc và tiếp xúc với nhau, thì hai bên đại quan trái phải là liệt trấn quan cùng với thiên tốn quan, các tướng sĩ cũng bắt đầu hướng khu vực liệt trấn quan hội tụ lại. Không chỉ như vậy, ngoài thái hậu trận, cùng với bên ngoài liệt trấn quan là 7 trận và 12 quan khác cũng đều chuyển động theo, dựa theo hình thế của trận pháp mà bao bọc tới. Xôn xao, theo Kim Ô càng ngày càng gần, thì bọn chúng đội hình cũng càng lúc càng phân tán, kể cả là đám thi linh Kim Ô cũng đã bị hiển lộ ra bên trong. Thái nhất thiên cung, các cường giả bày trận chứng kiến có hơn 100 con Kim Ô, hình thể khổng lồ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kim Ô tộc điên rồi sao? Đế Tuấn vậy mà lại đem thi linh Kim Ô đào lên. Đó là chấn tộc chi bảo. Chúng thực sự định liều mạng đến cùng với Thái nhất thiên cung sao? Đã từng có thời điểm là Kim Ô tộc cùng với Thái Nhất Thiên Cung quan hệ tốt đẹp, hai tộc kết minh giúp đỡ lẫn nhau, cho nên cao tầng của song phương đều hiểu rõ đối phương vô cùng. Thực lực của thi linh Kim Ô là cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng trừ khi đối mặt với nguy cơ diệt tộc thì Kim Ô tộc sẽ không có vận dụng tới chúng. Rõ ràng hiện nay Kim Ô tộc đang sử dụng, vậy là tất có quyết tâm diệt sạch cả Thái Nhất Thiên Cung. Ngồi ngay ngắn ở phía trên cao nhất, phượng nữ lộ ra nụ cười mỉm mê người. Còn ở đằng sau thiên võng thì đám nhân loại chi chít như con kiến đang hội tụ lại ở liệt trấn quan. Ở trong mắt phượng nữ thì ngoại trừ những cường giả ở Thái Nhất Thiên Cung, cái đám sinh linh bỉ ngạn cùng với đám Kim Ô không có đầu óc này là như nhau. Sự hiện hữu của bọn họ căn bản không có ý nghĩa, nhiều nhất chỉ là những con số mà thôi. Những con số này cùng với Kim Ô tộc liên tục đánh đổi số lượng, nhanh chóng giảm bớt đi, sẽ hóa thành những bụi bặm giá rẻ, vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Cái này chính là sự đau buồn của kẻ yếu. Vòng thứ nhất trùng kích, phượng nữ phất tay nói, một tia quang mang màu vàng theo Bàn tay trắng nõn của nàng hội tụ lên cánh tay cổ tay, rồi phóng thẳng lên đầu ngón tay. Ông một tiếng, quang mang ở đầu ngón tay nàng mạnh mẽ nở rộ ra. Tất cả kim ô, kể cả tọa hạ của phượng nữ là ti linh kim ô, cũng đều là không có linh trí. Chúng đều bị thần sao trưởng khống, mà thần sao thì lại vâng mệnh của đế tuấn. Hiện tại đế tuấn không có ở đây, cho nên điều khiển cuộc chiến này chính là phượng nữ. Thời khắc mà kim quang kia nở rộ, thì tất cả những con kim ô trong đám đều nhận được tin tức phải tấn công. Cạc cạc. Đám kim ô tùm hướng thẳng xuống phía thiên võng mà lao tới. La Trinh cùng với đám thần tướng lại lần nữa tiến vào mắt trận. Tô Khuê đứng ở phía trước nhất, mắt thấy đám kim ô phát động công kích cũng lớn tiếng gào lên. Tất cả tướng sĩ của Liệt Trấn Quan xuất kích. Hắn dường như đã dùng hết sức lực của bản thân mà hô lên. Âm thanh này một lần nữa đem tiếng huyên náo ồn ào của đám kim ô đè ép xuống. Liệt Trấn Quan tất cả tướng sĩ xuất kích. Ở Thiên Tốn Quan cũng làm điều tương tự. Mặt khác thì 11 ải khác cùng với 7 trận ở chỗ xa hơn cũng là đáp lại. Đóng ở trong quan nội, Thái Nhất Vệ, đám người bỉ ngạn cảnh đều lập tức tế ra tín vật bỉ ngạn của mình, nghênh hướng những con kim ô kia. Từng diện chiến đấu bậc này thì lúc này La Trinh cũng vô pháp đi bảo vệ người khác. Hắn ngồi ngay ngắn trong mắt trận nhắm mắt lại, lực lượng liên tục được rút ra. Thấu minh trưởng kiếm nguyên bản chỉ có hơn 100 thanh, quy mô nhỏ, nhưng khi hắn không ngừng bổ sung bỉ ngạn chi lực xuống, thì số lượng trường kiếm lần nữa tăng lên gấp bội, từ 100 lên 200, 400, 800, thậm chí là 1.600 thanh trường kiếm. Mỗi một thanh thấu minh trường kiếm đều chứa 10 thần quân lực, lúc này hắn rút ra thần quân chi lực đã có 1.600.000. Chu Tuyền ở bên cạnh chứng kiến hơn 1.000.000 thanh kiếm trong suốt hiện ra, trong mắt đều muốn trừng lòi cả ra ngoài. Không nói tới việc khống chế những phi kiếm này khó khăn cỡ nào, mà ngay cả thần quân lực cũng đã có hơn 1.000.000 rồi. Tiểu tử này rốt hộp là dung hợp được tín vật bỉ ngạn gì mà kinh khủng tạm quá vậy. Bất quá đây không phải thời điểm để đặt câu hỏi. Chu Tuyền chăm chú nhìn về phía sau, càng lư không nắm lấy trường kiếm của mình, hướng đám kim ô mà chém tới. Lên! 1.600 thanh phi kiếm xoay tròn dựng lên như một cơn bão lốc, và mỗi thanh trường kiếm đều cắt gọt đi những con kim ô, không hề dây dưa lòng vòng xông thẳng lên trời cao. Đối mặt với biển kim ô mênh mông, một thanh phi kiếm trong đó như xe chỉ luồn kim vậy, mỗi lần xuyên qua một con kim ô thì có một đám mưa máu bùng nổ. Cứ như vậy mà thanh lý kim ô hiệu suất cực cao, phóng tới tâm trận của kim ô, cuối cùng đã chém giết một số lượng là tương đối lớn. Lại là tiểu tử nhân loại kia. Nữ yêu họ Tần chăm chú nhìn vào một ít thanh trường kiếm, trong đôi mắt đẹp lộ ra sát ý. Ai cùng ta đi hủy diệt những cái mắt trận này? Ta đi. Tần tỷ tỷ, chúng ta đi cùng. Hai nữ yêu hưởng ứng nữ yêu họ Tần. Mục tiêu của phượng nữ cuối cùng cũng không phải là Liệt Trấn Quan, mà nàng muốn hủy diệt là Thiên Võng cơ. Còn chuyện phá Liệt Trấn Quan chỉ cần giao cho đám thần xào yêu nữ đi hoàn thành là được. Bá. Nữ yêu họ Tần liền vô tới giữa không trung, liền đem tấm màn chắn vô sắc cầm vào trong tay, theo tay nàng nhẹ nhàng vung lên thì ngũ sắc quang mang đã đem cả ba đầu thi linh kim ô bao phủ, lập tức sáu người bọn họ biến mất trong tầm nhìn của mọi người. Thế nhưng, hình thể của thi linh kim ô là rất lớn, hơn nữa, khi mà họ tự làm biến mất chính mình thì đã dẫn tới sự chú ý của La Trinh. Hai tay nhẹ nhàng vung lên một cái, La Trinh rút ra một số phi kiếm đi điều tra, hướng về phía thi linh kim ô vừa biến mất mà vây công. Đinh đinh! Rất nhanh những phi kiếm này gặp trở ngại, đánh vào một kiện đồ vật có mặt ngoài cứng rắn. Thần sắc của La Trinh lúc này không có bất kỳ biến hóa nào. 10 thần quân chi lực lên hết sức nhỏ yếu, chỉ để xuyên thủng những đám kim ô yếu ớt mà thôi. Ở trên không trung bay xuống thì thi linh kim ô hình thể khổng lồ, hiển nhiên không phải phàm vật. Hội tụ lại, siêu, một số phi kiếm không ngừng dung hợp lại, thần quân chi lực cũng nhanh chóng tăng lên. 5.000 thần quân lực, một thanh phi kiếm hướng phi công hư không kia xuyên tới, loảng xoảng. Phi kiếm này phát ra một tiếng vang giòn giã nhưng vẫn như trước, bị vật vô hình kia chấn ra ngoài. Thấy một màn như vậy, trên mặt La Trinh hiện vẻ ngoài ý muốn. Một ít thi linh kim ô, không ngờ lực phòng ngự lại vượt quá dự tính của hắn. 8.000 thần quân lực. Thay đổi phi kiếm xoay quanh một vòng lần nữa hướng phi không đâm tới, xoảng. Lại một lần nữa truyền đến tiếng vang giòn giã, phi kiếm lại càng bị bắn ra xa hơn. Mẹ mày, 1.500.000 thần quân lực. Lúc này La Trinh dứt khoát đem đại bộ phận phi kiếm đều buông tha, hắn đem thần quân chi lực hợp lại thành một thanh trường kiếm trong suốt. theo cựu chiều hư không đâm thẳng vào. Két. Lúc này phi kiếm rốt cuộc là đâm vào quái vật khổng lồ trong hư không, thế nhưng chỉ vỏn vẹn ghim vào cơ thể nó nửa xích. La Trinh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Hắn lăng không bay lên, trực tiếp phá tan chuôi phi kiếm này, nhưng trong miệng thì lại thoát ra. Phiền toái. La Trinh thần tướng, phiền toái thế nào? Chu Tuyền quay đầu không hiểu mà hỏi. La Trinh chỉ về phía trước đồng thời nói, ngươi tự mình nhìn xem. Thế nhưng ở trong khoảng quá trình này thì nguyên bản là ba con thi linh kim ô đang ở trạng thái ẩn nấp đã hoàn toàn hiện ra. Nữ yêu họ Tần kia cũng lao xuống, đem tấn màn chắn vô sắc thu lại. Ba đầu quái vật khổng lồ cứ như thể đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, mà ở trong miệng của ba đầu kim ô này, hỏa diễm màu xanh thẳm không ngừng được hội tụ lại. Cái hỏa diễm màu xanh kia phát ra khí tức cực độ kinh người. La Trinh vừa thời điểm tiến công thi linh kim ô thì hắn trong lòng đã có chút dự đoán. Chứng kiến chúng có ý định phun ra hỏa diễm, hắn cơ hồ trước tiên đoạt lấy cơ hội mà hét lên, mọi người mau tránh ra. Tiếng nói vừa hạ xuống thì La Trinh phóng tới bên rìa ngoài bên phải của tâm trận. Phản ứng của Chu Tuyền cũng không chậm, tiếng nói của La Trinh vừa dứt, hắn cũng phối hợp với La Trinh lao sang phía bên phải. Và những thần tướng khác đồng dạng cũng làm như vậy, cứ hai người một tổ, hướng hai bên mà né tránh đi. Thế nhưng dưới sự hoảng loạn ở phía sau lưng của Tô Khuê, trong một cái mắt trận, hai vị thần tướng lại lao ngược hướng ra bên ngoài. Hai người lao ngược chiều tất nhiên là bị khựng lại, thế nhưng vẫn chưa có chút sức mẻ nào. Đợi cho hai người kịp phản ứng, một người trong đó vừa phóng tới bên khác, thì trong miệng của ba đầu thi linh kim ô, ngọn lửa màu xanh lam đã bị phụt ra. Ê, ba đạo ngọn hỏa diễm xanh lam huyễn hóa ra ánh lửa, phương hướng bắn thẳng tới, lập tức đem cái mắt trận kia bao phủ vào trong. Hai vị thần tướng đứng trong mắt trận nhìn đăm đăm vào đám lam sắc hỏa diễm, trong lòng còn có một tia may mắn. Có lẽ là hỏa diễm lam sắc này của đám thi linh kim ô không có lợi hại như tưởng tượng. Thế nhưng tia may mắn này chẳng duy trì được nổi một hô hấp thời gian. Tành tạch. Ở trong pháp trận của Liệt Chấn Quan, cùng với pháp trận che phủ đám người Tô Khuê La Trinh, cùng với cả mắt trận liên kết với Thấu Minh Trường Kiếm, trong nháy mắt đều bị nghiền nát. Đám người canh giữ chung quanh chủ trận căn bản là không kịp đưa thần tinh vào trong chủ trận để làm cô động trận pháp. Về phần hai vị thần tướng trực tiếp phải đối diện với lam sắc hỏa diễm, thời điểm mà mắt trận bị nghiền nát thì lửa của hỏa diễm đã đốt họ thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lam sắc hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước bay tới. Lúc này hỏa diễm là lao tới gần Liệt Chấn Quan thì thiên võng nổi lên đem hỏa diễm chặn lại ở bên ngoài. Thi linh kim ô tuy rằng cường đại, thế nhưng chỉ bằng mấy ngụm hỏa diễm thì cũng không có khả năng đem thiên võng xé ra được. Chúng tỉ muội, những người khác giao cho các ngươi, người kia của ta. Trong mắt của nữ yêu họ Tần lóe lên một tia yêu dã và một vòng ánh sáng màu đỏ. Mới vừa rồi thế nhưng La Trinh thiếu chút nữa đã giết chết nàng, thù này nàng sẽ phải đích thân tương báo. Ồ, sau khi nữ yêu họ Tần nói xong, trong tay vản sáng mù vô sắc lăng không bay ra, thân ảnh của nàng cùng với thi linh kim ô liền biến mất không còn một mảnh. Liệt Chấn Quan lúc này coi như đã bị phá, Tô Khuê cùng đám thần tướng cũng đã mất đi sự che chở của tâm trận. Đến lúc này bọn họ cũng không còn không gian để mà lùi bước nữa. Ở trong Liệt Chấn Quan, Thái Nhất Vệ cùng với Bỉ Ngạn Cảnh đã lao ra khỏi thiên võng để mà nghênh địch. Bọn hắn thân là thần tướng không thể nào lui vào trong thiên võng được. Huống chi thiên võng đâu phải là vạn năng, một khi thiên võng bị đánh tan thì bọn họ vẫn như trước phải đối mặt trực diện với kim ô nhất tộc. La Trinh thấy nữ yêu họ Tần cùng với thi linh kim ô biến mất, trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, thân hình không ngừng bay lùi về phía sau, đồng thời cũng lấy ra một thanh trường kiếm nắm vào trong tay. Cửu thiểm phân quang kiếm, siêu, một đạo kiếm quang hình thành, chín kiếm quang tạo thành dạng lưới ô hướng phía trước đẩy đi. Thi linh kim ô lực phòng ngự mạnh mẽ kinh người, La Trinh tự nhiên không trông chờ về những kiếm quang này có thể tạo thành thương tổn với chúng. Bất quá thì những cái ô lưới hình kiếm quang đã chém lên bên ngoài của thi linh kim ô phát ra những tiếng phốc phốc, đồng thời La Trinh cũng nhờ vậy mà đoán được vị trí của nữ yêu họ Tần cưỡi thi linh kim ô đang lao thẳng tới phía mình. Tuy rằng thi linh kim ô hoàn toàn biến mất nhưng dưới võng kiếm của La Trinh vẫn như trước có thể nhìn thấy hình dạng đại khái. Giết hắn. Thần sao, à quên, nữ yêu họ Tần đứng ở trên lưng của kim ô liền phát ra mệnh lệnh. Tuy rằng nói nữ yêu họ Tần này bị La Trinh gây thương tích, nhưng nàng cũng không cho rằng La Trinh mạnh cỡ nào. Nàng cho rằng là La Trinh dựa vào Pháp trận của Liệt Chấn Quan mới có thể đánh bại nàng. Hô, Thi Linh Kim Ô ở trên không trung lượn một vòng, hai cánh sải rộng như hai lưỡi đao, hướng La Trinh chém xuống. La Trinh dựa vào kiếm quang không ngừng, tự nhiên có thể nhìn ra Thi Linh Kim Ô đang hướng mình phát động công kích. Bước chân của hắn nhẹ nhàng thu lại, cả người đột nhiên bật lùi tránh đi hai cặp cánh như thiết cát kia. Sát, La Trinh vừa tránh đi thì trên mặt đất hiện ra hai đạo vết cắt vừa sâu vừa rộng. Chứng kiến Thi Linh Kim Ô tạo thành vết cắt ghê gớm như vậy, La Trinh cũng thầm kinh hãi. Thi Linh Kim Ô này tựa hồ không có linh trí, cho nên nó đương nhiên không cách nào tu luyện, lại càng không thể tiến vào bỉ ngạn. Vậy thì những cái thần quân chi lực kinh khủng này làm sao mà tới được nó? Sát, ngay tại thời điểm hắn còn suy tư thì Thi Linh Kim Ô lại chuyển đầu một cái, cặp cánh lật nữa cắt tới La Trinh. Đối mặt với Thi Linh Kim Ô công kích liên tục, La Trinh cũng không ngừng chạm ra kiếm quang ô lưới, rồi phản hồi để liên tục né tránh. Thế nhưng tại thời điểm hắn né được 5-6 lần luân phiên công kích, thì nữ yêu họ Tần nhíu đôi mắt đẹp lại. Nàng đã tung cánh ly khai khỏi Thi Linh Kim Ô, lặn yên từ dưới ô kiếm quang của La Trinh mà xuyên qua, rồi nhanh chóng tiếp cận La Trinh. Bá! Thời điểm mà yêu nữ họ Tần hiển lộ ra thân phận, lập tức hai tay đè xuống vai của La Trinh, vỗ mạnh một nhát. Cái nhìn này nhìn như là không có trọng lực, nhưng La Trinh cảm thấy có hai cái khóa ẩn hình ký đè lên vai mình. Cái khóa ẩn hình ký này vừa xuất hiện, hắn liền cảm giác hai tay hai chân vô cùng trầm trọng, cuối cùng giống như bị trúng định thân thuật mà đứng cứng tại chỗ, vô pháp nhúc nhích mảy may. Người chết rồi. Yêu nữ họ Tần chụp xong hai cái lưu lại cho La Trinh một bộ dáng tươi cười, rồi mạnh mẽ xoay người mà đi. Ở chỗ cách đó không xa, nguyên bản Thi Linh Kim Ô đang ẩn hình cũng đã hiện ra. Lam sắc hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra thật mạnh, từ dưới người của yêu nữ họ Tần mà xuyên qua, rồi lao thẳng đến La Trinh mà bao phủ tới. Ô, ở thời điểm không cách nào né tránh, La Trinh đã bị lam sắc hỏa diễm chính diện phun trúng, toàn bộ người hắn đều bị hỏa diễm chôn vùi. Yêu nữ họ Tần chớp động cặp cánh, dùng ánh mắt nhìn xuống phía dưới, trong mắt mang theo một tia đắc ý. Thi Linh Kim Ô sau khi phun ra lam sắc hỏa diễm thì cũng đồng dạng là Kim Ô thần hỏa, nhưng mà thần hỏa Kim Ô này cũng chia ra nhiều phẩm cấp, mà thần hỏa của Thi Linh Kim Ô nó chính là thuộc về tầng thứ đứng đầu, ở trong Kim Ô đại tộc chắc chỉ yếu hơn bản thân của Đế Tuấn mà thôi. Chỉ là một gã thần tướng, tuy rằng thập phần nhanh nhẹn, nhưng khi bị lưu diễm phun trúng thì chắc chắn là phải chết. Lúc này toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn, nhưng mà lam sắc hỏa diễm quang mang vẫn đưa tới một ít người chú ý. Người bận chém giết Kim Ô như là Tô Khuê nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc cũng ngưng trọng, hắn khẽ thở dài rồi đem ánh mắt rời đi. Từ ánh mắt của Tô Khuê mà xem thì La Trinh tuyệt đối là một hạt giống ưu tú, vừa mới thoát ly vùng đất kiếm đống liền có thể phát huy ra lực chiến bực này, tên gia hỏa như vậy là rất hiếm gặp. Thế nhưng hắn lại vẫn lạc rồi, thật là đáng tiếc. Chu Tuyền, Cổ Hải sắc mặt cũng giật mình, thế nhưng dưới tình huống ốc còn không mang nổi bình ốc cũng chẳng thể nghĩ nhiều. Ồ, lam sắc lưu diễm tiếp tục như trước thiêu đốt thân thể La Trinh, rằng co trên khoảng 10 cái hô hấp thời gian, La Trinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho thần hỏa tạo ra những đạo xoắn chôn ốc màu kim sắc bao bọc cơ thể La Trinh, hút hỏa diễm vào thể nội. Cho tới nay thì La Trinh đều có thể sử dụng các loại hỏa diễm để rèn luyện nhục thể của mình, và đa số thời điểm thì những ngọn lửa kia bây giờ đối với La Trinh đều không còn hiệu quả quá lớn nữa. Ở trong Khai Thiên Thần Miếu, La Trinh cũng từng trải qua hỏa thần trúc dung khảo nghiệm, thế nhưng đáng tiếc đây chỉ là do Nguyên Thủy Thiên Tôn tạo thành huyễn cảnh tinh không, cho nên đối với nhục thể của La Trinh chả có lợi ích gì mấy cả. Tuy nói lam sắc lưu diễm này nhìn qua trông hết sức lợi hại, nhưng La Trinh cũng thực sự không trông mong gì nó có thể mang lại lợi ích gì lớn cho nhục thể của mình. Tại thời điểm mà Thi Linh Kim Ô đình chỉ phụt hỏa diễm, đồng thời thân thể La Trinh đột nhiên nhảy lên, hắn đã thoát khỏi sự trói buộc, lao thẳng đến thân thể của yêu nữ họ Tần kia. Yêu nữ họ Tần vốn tưởng rằng La Trinh hẳn là phải chết, cho nên ánh mắt liền tập trung vào một gã thần tướng khác. Ngay tại thời điểm nàng đập cánh có ý định trở lại trên lưng của Thi Linh Kim Ô thì La Trinh đã nhào lên thẳng tới người nàng. Yêu nữ họ Tần hoàn toàn không nghĩ tới La Trinh có thể từ trong lam sắc lưu diễm bình yên vô sự trở ra. Biểu tình trên mặt nàng vừa hiện ra nét kinh ngạc thì trường kiếm của La Trinh đã từ lồng ngực của yêu nữ họ Tần này đâm thẳng vào. Hồn nguyên chi linh của nàng trước bị La Trinh tiêu hao hết một lần, hiện tại mới chỉ khôi phục lại ba thành. La Trinh một kiếm này hơi bị cản trở nhưng vẫn đem lồng ngực của nàng xuyên thủng. Ngươi không sợ lửa? Nữ yêu họ Tần này dùng hết khí lực toàn thân mà hỏi. Tự nhiên không sợ. La Trinh gật đầu, soạt. Vừa dứt lời, La Trinh đã đem trường kiếm quẫy động một nhát. Kiếm quang từ trên bổ xuống dưới, đem vị thần sao nữ yêu này bổ ra làm hai nửa. Sau khi đánh chết thần sao nữ yêu họ Tần, ánh mắt La Trinh liền rơi vào trên thân của Thi Linh Kim Ô. Mất đi người điều khiển, tới tình huống này Thi Linh Kim Ô giống như là một cái đồ vật vô chủ vậy. Thi Linh Kim Ô căn bản giống như một con khôi lỗi, cần có người điều khiển thì nó mới có thể hành động. La Trinh lắc đầu một cái bỗng nhiên, hắn nghĩ tới loại người trong văn minh chi khí, hắn ngược lại liền nhớ là trong văn minh chi khí ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, có khí hồn thì bên trong còn có cả khí hồn của Đế Tuấn nữa. Mặc dù những thứ khí hồn này không phải là bản thể của bọn hắn, nhưng cuối cùng vẫn phải có trí nhớ cùng với khí tức của bản thân chứ. La Trinh tiện tay tiến tới gần, gạt bỏ mấy con kim ô ở chung quanh, rồi ý niệm quán tiến vào thế giới trong cơ thể, gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ khi văn minh chi khí của nhân loại thừa nhận thì thế giới trong cơ thể La Trinh đã có những cải biến không nhỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với đám khí hồn khác một mực đối với thế giới trong cơ thể La Trinh tiến hành cải tạo và sắp xếp cho ra đời một số loại đồ vật kỳ quái. Văn minh chi khí đã dung nhập vào cơ thể La Trinh, La Trinh đối với bọn họ ngược lại tín nhiệm và cải tạo lại khoảng không gian và thời gian này, hắn cũng mặc kệ không quản. Bọn họ cùng với Thanh Ngọc Chi Linh cũng thường xuyên trao đổi hỏi này hỏi nọ. La Trinh sẽ gặp cùng ý tưởng khi chuyển tới thế giới trong cơ thể. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được thì lông mày nhướng lên. Hắn chẳng qua chỉ long không một cái chỉ tay vào kim thư. Kim thư kia mở ra như một quyển sách, vũ động vài trang, rồi một gã nam tử có tướng mạo còn tuấn tú hơn so với đàn bà xuất hiện, đúng là bản thân của Đế Tuấn. Cái gì? Thi Linh Kim Ô? Trên mặt Đế Tuấn lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tuy rằng ta xoay người phản bội Trung Yên Chi Đạo, thế nhưng cũng có bản sự không nhỏ ha. Thi Linh Kim Ô mà cũng được lấy ra. Không biết tiền bối có thể hay không khống chế những thi linh kim ô này. Âm thanh của La Trinh lần nữa truyền vào thế giới trong cơ thể. Câu trả lời của Đế Tuấn lại để trong lòng La Trinh khẽ động, chỉ như một bữa sáng thôi. Chỉ trong chốc lát trên đỉnh đầu La Trinh hóa ra một quả cầu hư ảnh kim thư. Kim thư này khẽ lật một cái đầu của Đế Tuấn, mang hình dạng hư ảnh thò ra từ trong trang sách. Thông qua văn minh chi khí thì Đế Tuấn sau cả 1000 cái kỷ nguyên hỗn độn lại một lần nữa được nhìn thấy thế giới này. Thế nhưng, trong thời gian trên 1000 hỗn độn kỷ nguyên, thấy lại một màn lại làm hắn không vui chút nào. Già thiên tế nhật, Kim Ô lại chém giết với nhân tộc, khơi gợi lên một số hồi ức không tốt đẹp chút nào. Đế Tuấn tuyển bối, ngày mau thử khống chế con thi linh Kim Ô kia, La Trinh chỉ về phía trước. Những nữ yêu khác đang chém giết cùng với đám thần tướng ngược lại không ai chú ý tới biến hóa trên người La Trinh. Người đi lên, ta khống chế, Đế Tuấn nói. La Trinh không nói hai lời, thả người nhảy lên dẫm chân lưng của Thi Linh Kim Ô. Khi hắn bước lên về chân lưng của Thi Linh Kim Ô, một cỗ khí tức quen thuộc mà lại xa lạ lập tức chuyển đến. Hắn không chỉ có thể khống chế được Thi Linh Kim Ô này, thậm chí còn khống chế luôn cả tín vật bỉ ngạn trong cơ thể của Thi Linh Kim Ô. Ủa? Thi Linh Kim Ô này có thể thừa nhận tín vật bỉ ngạn? Hơn nữa tín vật bỉ ngạn này... Cái tín vật bỉ ngạn này có hình thể là dạng con thoi, giống như hạt của một quả nào đó. Cái này tính là một kiện tín ngưỡng chí bảo đi. Trên mặt Đế Tuấn không cảm xúc mà nói. Nó gọi là yêu tinh đạo quả. Hình như ta sở hữu hơn 100 miếng và để lại trên tam thập nhất trọng thiên. Không nghĩ tới bản thân ta, vậy mà lại đem nó moi ra. Tín ngưỡng chí bảo trong thế giới mẹ vốn là có thể thừa nhận như một tín vật bỉ ngạn. Thế nhưng đại bộ phận tín ngưỡng chí bảo đều khó mà thừa nhận được những cái tín vật bỉ ngạn cao tầng. Đầu tiên là cường độ không theo kịp, coi như là cái thứ yêu tinh đạo quả này có thần quân chi lực cường đại, thế nhưng thi linh kim ô này làm thế nào có thể gánh vác được chứ? Nó cũng đâu có được hồn nguyên chi linh tái tạo đâu. Nhưng hiện tại không phải nơi để truy nguấn ngọn nguồn. La Trinh đứng sau lưng của thi linh kim ô, nhìn một mảng lớn kim ô ở xung quanh, khóe miệng nhếch lên, vừa khẽ động ý niệm trong đầu một cái, con thi linh kim ô dưới chân mạnh mẽ há mồm, hướng phía trước phun ra một ngụm lam sắc lưu diễm. Và lam sắc lưu diễm này uy lực cỡ nào, những con kim ô kia có thân thể quá bình thường, chẳng qua chỉ bọn bị ngọn lửa xẹt qua một chút liền hóa thành tro tàn. Bên này, Đốt, bên này. La Trinh ở trong hưng phấn điều khiển thi linh kim ô, giang cánh xoay quanh, không ngừng hướng bốn phương tám hướng mà phun lửa. Mỗi một đầu lam sắc liều diễm phun ra thì có hàng ngàn hàng vạn con kim ô bị lửa đốt cháy sáng rồi biến thành tro tàn. Cách đó không xa thì Nguyệt Bạch Hạo cùng với đám bị ngạn cảnh lang thang đang bỏ chạy như điên. Đám thần tướng như là ngũ tinh thái nhất vệ tồn tại như thế thì đánh chết những con kim ô này tự nhiên không khó. Thế nhưng thực lực của đám Nguyệt Bạch Hạo này như vậy, đối mặt với hàng ngàn hàng vạn con kim ô thì ngoại trừ chạy trốn ra, bọn họ quả thực không thể ra sức được gì. Lại có một ít ngột kim ô lao xuống kìa, đều nằm xuống đi. Từ phía trên bọn hắn có vô số ngột kim ô như những tia chớp hướng phía giới xạ kích mà tới. Nguyệt Bạch Hạo theo phản xạ có điều kiện liền lao xuống nằm dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu co rút thành một cục. Đối mặt với tốc độ nhanh của ngột kim ô thì hắn căn bản không có cách nào để phản kích. Hốc, hơn 10 con ngột kim ô tỏ xuyên qua hơn chục người và trên bụng cũng có một cái động lớn. Có người thiên linh cái còn bị phóng cho nổ tung, máu tươi nóng bỏng bắn ra tung tóe rơi xuống cả đầu của Nguyệt Bạch Hạo. Ngột kim ô công kích một vòng, bọn hắn hơn 300 người lập tức chết đi một nửa. Đám chúng ta cùng với chúng nó liều mạng đi. Dưới sự sợ hãi, có người liền lôi tín vật bỉ ngạn của mình ra mà gào lớn. Thế nhưng tín vật bỉ ngạn đến từ nhị trọng thiên tam trọng thiên thì cũng khó có thể triển khai được cái gì hùng mạnh, chớ nói chi tốc độ của ngột kim ô họ không cách nào nắm bắt được thì còn đánh đấm cái gì. Những người có ý định liều mạng vừa tế ra tín vật bỉ ngạn thì lại có ngột kim ô từ trên cổ trên đầu xuyên qua. Nhìn đám người chung quanh nguyên cả một đám ngã xuống mà trong lòng Nguyệt Bạch Hạo chỉ có tuyệt vọng. Cục diện như vậy chỉ sợ là kỳ chủ đại nhân cũng khó có thể có lòng nào mà sống sót. Bản thân hắn ở thời điểm khó bảo toàn thì Nguyệt Bạch Hạo vẫn đang suy nghĩ xem La Trinh có lẽ trong nội tâm hắn còn có một tia chờ mong là kỳ chủ có thể tới cứu mình. Nhưng lý trí nói cho hắn biết điều này là không có khả năng. Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cướp đoạt. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là La Trinh đã có cách để cướp đoạt những cái con thi linh kim ô. Đây là những cái con mà tuy rằng nó không có linh trí nhưng lại là có thực lực mạnh nhất để có thể phá vỡ được thiên võng, là cái đại trận phòng ngự cuối cùng của Thái Nhất Thiên Cung. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh có thể cướp đoạt được bao nhiêu thi linh kim ô và có ảnh hưởng gì đến chiến cục của toàn bộ hay không. Ngay tại thời điểm mà Nguyệt Bạch Hạo ngơ ngơ ngác ngác mà nghĩ thì một cỗ sóng nhiệt đã đập vào mặt. Hắn chỉ thấy màu xanh lóe lên trên đỉnh đầu rồi xẹt qua, sau đó là một con kim ô hình thể khổng lồ đáp xuống bên cạnh mình. Mau lên đây! La Trinh đứng trên lưng của kim ô mà la lên. Ánh mắt của Nguyệt Bạch Hạo đờ đẫn đi trong chốc lát. Hắn hiện tại đối với một màn trước mắt hầu như không có cách nào giải thích là vì sao. Nguyệt Bạch Hạo trừng mắt nhìn La Trinh khoảng một hô hấp, ý niệm cầu sinh trong đầu để hắn phải tỉnh táo lại. Từ dưới đất bò dậy xong, hắn sải chân liền lao thẳng lên, nhảy lên phía sau lưng của thi linh kim ô. Kỳ chủ đại nhân, vì sao ngươi có thể điều khiển được con đại kim ô này? Nguyệt Bạch Hạo dò hỏi. Không cần là có nhiều người nói thì Nguyệt Bạch Hạo cũng biết sự đáng sợ của con thi linh kim ô này cỡ nào. Ở phía trên, những con thi linh kim ô có hình thể khổng lồ kia đang tập trung công kích thiên võng. Đừng nói những bỉ ngạn cảnh thấp như bọn hắn, coi như là đám thái nhất vệ cũng không có tư cách để làm đối thủ của thi linh kim ô. La Trinh ở trên lưng của thi linh kim ô đứng nghiêm, khống chế được thi linh kim ô không ngừng phụt ra lam sắc lưu diễm. Nghe được lời nói của Nguyệt Bạch Hạo, hắn khẽ mỉm cười. Người cũng có thể. Cái gì có thể cơ? Nguyệt Bạch Hạo còn đang sững sờ thì hai cánh của thi linh kim ô đã vung lên, hướng phía trước mạnh mẽ lao đi. Đại bộ phận thi linh kim ô đều tập kết ở phía trên, dưới sự chỉ huy của phượng nữ, hướng vào thiên võng mà phát động công kích. Thì có lẻ tẻ mấy con thi linh kim ô là bắt tay vào thanh lý đám thần tướng trong liệt chấn quan. Toạt một tiếng, một đạo lam sắc lưu diễm từ trên cao xung kích xuống. Tô Khuê liền lăn khỏi cái chỗ đứng của mình, miễn cưỡng tránh đi, nhưng nhiệt lượng cường đại đã làm cho tóc của hắn cháy khét. Nếu như không phải hồn nguyên chi linh bảo hộ thì thân thể của hắn có lẽ đã bị tổn thương. Tô Khuê lăn đi tránh khỏi, đồng thời vung trường kiếm lên liên tục chém ra ba kiếm, xoẹt, quyết hình tam liên chạm. Ba đạo kiếm mang phá không bay đi, kéo theo không gian tan vỡ chém về phía thi linh kim ô. Cơ thể của thi linh kim ô này căn bản không né tránh, căn bản nó không đem Tam kiếm của Tô Khuê để vào trong mắt. Phốc. Tô Khuê tu về kiếm đạo thần thông cũng dị thường bá đạo. Kiếm mang này nếu như chạm lên người Thi Linh Kim Ô, vậy mà da lông đều không thể tổn thương. Thi Linh Kim Ô này quá mạnh mẽ, căn bản bản thân ta không thể đối kháng. Tô Khuê sau khi thấy một màn như vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ thất vọng. Đóng giữ ở liệt trấn quan này thì trong lòng Tô Khuê đã có lĩnh ngộ về việc phải chết. Hắn có nhiều đồng bạn như vậy đều chết ở Sơn Hà Bảo Lũy, mình có thể đào thoát một mạng đã xem như may mắn, sống lâu nay coi như buôn bán có lời rồi. Tô Khuê một khi đã có ý nghĩ như vậy thì ý chí chiến đấu trong lòng lập tức đại giảm, thế nhưng hắn vẫn như cũ cố gắng chống cự. Nhân loại ngu xuẩn, dây dụa lâu như vậy, kết quả không phải cũng như nhau sao? Nữ yêu ở phía sau lưng của Thi Linh Kim Ô cười lạnh mà nói. Thi Linh Kim Ô lần nữa há miệng ra, hướng Tô Khuê phun ra một đạo lam sắc lưu diễm. Đối mặt với tử thần ở trên trời hàng lâm, Tô Khuê ngoại trừ trong lòng buồn bực chạy trốn thì không có quá nhiều cơ hội để phản kháng. Ô, ngay lúc này có một bóng dáng khổng lồ xẹt qua bên trái của Tô Khuê. Lại tới một con Thi Linh Kim Ô nữa. Nhân vật mạnh mẽ như thế mà tới đối phó với một thần tướng như ta, vậy có chút quá lãng phí rồi. Tô Khuê trong lòng thở dài một hơi. Một con Thi Linh Kim Ô thì hoàn toàn không phải bản thân hắn có thể chống lại, huống chi là hai con. Phía trên Thi Linh Kim Ô kia, thần sao nữ yêu trên mặt cũng có chút kỳ quái. Thần tướng phía dưới này rõ ràng là con mồi của nàng, không cần những người khác dúng tay. Mắt thấy Thi Linh Kim Ô dùng tốc độ cực nhanh xông tới, không có chút ý tứ giảm tốc nào, thần sao nữ yêu này rốt cuộc ý thức được có chút không đúng. Thế nhưng nàng căn bản không có kịp sai khiến Thi Linh Kim Ô chắn đi, cũng không kịp là nhìn rõ ràng xem kẻ khống chế Thi Linh Kim Ô là ai. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên lưng của Thi Linh Kim Ô bay dựng lên, rồi xông tới mình như điện chớp. Không tốt, thần sao nữ yêu này quyết đoán rời khỏi tọa kỵ, cơ thể nàng vừa mới bay lên, đối diện với con Thi Linh Kim Ô kia, bỗng nhiên dương cánh, rồi chém ra ở một độ cao cực kỳ thích hợp. Phốc, cánh của Thi Linh Kim Ô chắc chắn phi phàm, chạm sát xuống. Liền ngay cả bản thân La Trinh cũng khó mà thừa nhận nổi, huống chi thần xào nữ yêu này, lập tức bị chém ra thành 7-8 mảnh. La Trinh lúc này đã đứng trên một đầu Thi Linh Kim Ô khác, quay đầu lại hướng Nguyệt Bạch Hạ mỉm cười. Ta đã nói người cũng được mà. Điều khiển Thi Linh Kim Ô cũng không có phí thần quân chi lực, cho nên Nguyệt Bạch Hạo có thể vào bỉ ngạn thì cường độ linh hồn của hắn đã dư xài. Sau khi cướp được con Thi Linh Kim Ô thứ hai, La Trinh cũng không ra tay mà chẳng qua để cho Nguyệt Bạch Hạo khống chế một con Thi Linh Kim Ô. Rồi La Trinh lại đem thần sao nữ yêu nhảy dựng lên, như vậy đã nhẹ nhõm cướp được con Thi Linh Kim Ô thứ hai rồi. Ta cũng có thể khống chế. Vẻ mặt của Nguyệt Bạch Hạo cực kỳ hưng phấn. Hắn căn bản chưa từng nghĩ đến là mình có thể khống chế một nhân vật mạnh mẽ như vậy. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển xuống một chút. Ở dưới chân Thi Linh Kim Ô, đột nhiên xuất lực hướng phía xa xa, hụt ra lam sắc lưu diễm, đem mấy ngàn con Kim Ô đốt cháy sạch sẽ. Về phần Tô Khuê ở bên dưới, nhìn La Trinh nhẹ nhàng sạch sẽ cướp đoạt một con Thi Linh Kim Ô, thì hoàn toàn hóa đá, cái mồm há hốc ra, bộ dáng ngây ngốc. Trước bỏ qua một bên, La Trinh có thủ đoạn quỷ dị như vậy, nhưng Thi Linh Kim Ô đều là đồ vật sắc bén của Kim Ô nhất tộc, là món hàng tồn trữ lâu năm căn bản không thể nào cướp đoạt. Vậy nhưng La Trinh chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên thì con Thi Linh Kim Ô dưới chân liền đã quy về khống chế của hắn. Cái này căn bản là không thể tưởng tượng nổi. Sau khi La Trinh dẫm lên Thi Linh Kim Ô lập tức nói, Tô Khuê thần tướng, mau lên đây. Ta cũng có thể lên sau. Tô Khuê như kiểu được sủng ái mà lo sợ. Tự nhiên là được chứ, chúng ta còn phải đi đoạt thêm một con Thi Linh Kim Ô khác, La Trinh chậm rãi nói ra. Tại thời điểm phát động tiến công thì nữ yêu họ Tần đã xuất lĩnh hai con Thi Linh Kim Ô đi công kích liệt trấn quan. Bây giờ còn thừa lại một con Thi Linh Kim Ô cuối cùng đang đuổi giết thần tướng của liệt trấn quan bọn hắn. Tô Khuê vừa đứng lên thì hai con Thi Linh Kim Ô lần nữa sóng vai lao vút đi. Ở trên không trung có trên 100 đầu Thi Linh Kim Ô đang tập trung phun ra lam sắc lưu diễm, cuồn cuộn phóng thẳng xuống bên trên của Thiên Võng. Thiên Võng đại trận với tư cách là đồ vật ẩn giấu của Thái Nhất Thiên Cung, lực phòng ngự là không thể coi thường. Mặc cho lam sắc lưu diễm này điên cuồng thiêu đốt thì Thiên Võng vẫn như là sở vi bất động. Ở trên mặt phượng nữ lóe lên ánh sáng màu lam, trong đôi mắt dịu dàng lộ vẻ thong dong. Thiên Võng dù có bền bỉ đi nữa, nhưng cứ một mực thiêu đốt như vậy xuống thì cuối cùng sẽ hỏng, chẳng qua là cần thời gian khá dài. Chỉ cần phá vỡ thiên võng thôi thì Kim Mô nhất tộc tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc. Phượng nữ vốn chỉ là cần công kích mạng lưới thiên võng thì sẽ đem cường giả ở Thất Sơn đều dẫn ra ngoài để mà tiêu diệt. Thế nhưng nàng tổ chức cho thi linh Kim Ô thiêu đốt cả nửa ngày mà đám cường giả trong Thất Sơn lại vẫn như trước án binh bất động. Chẳng qua là một ít thái nhất vệ và thần tướng từ 12 quan được gọi tới phía dưới thiên võng cũng xông ra chém giết cùng với đám Kim Ô. Tại thời điểm mà Lam Sắc Lưu Diễm thiêu đốt thêm một nén nhang, từ phía sau thiên võng có một đạo kiếm quang sắc bén phóng lên trời. Không nén được tức giận rồi sao? Khóe miệng của phượng nữ nhếch lên một đạo đường cong. Xoạt, một đạo kiếm mang dài cả vạn trượng dường như có thể đem bầu trời cắt thành hai nửa từ chỗ rất xa, không chút trở ngại xuyên thấu qua thiên võng, thập phần chuẩn xác chém về phía phượng nữ. Phượng nữ ngồi ngay ngắn trên lưng của thi linh Kim Ô, dường như là nước chảy bèo trôi, chỉ có một con thuyền nhỏ nhưng lẹ nhàng lắc lư một cái đã tránh được đạo kiếm quang to lớn kia. Tránh đi đạo kiếm mang này không chỉ là phượng nữ mà kể cả là đám thi linh Kim Ô ở phía trước nàng cũng tương tự tránh được, dường như chúng căn bản là không tồn tại ở trong cùng một cái không gian cho nên không thể bị chém rụng. Mà xuất thủ lúc này là sơn chủ của Thái Kim Sơn, đạo phách thiên trảm kiếm quang này sau khi thất bại thì Thái Kim Sơn sơn chủ thần sắc cũng chẳng biến hóa chút nào. Kim kiếm ở trong tay hắn quét ngang, mũi kiếm đều có tiếng rồng ngâm hổ gầm truyền tới. Cái tay còn lại nhẹ nhàng bóp một cái, hai mắt bừng lên như bó đuốc, kim kiếm lần nữa được chạm phá ra. Bá, lại một đạo kiếm mang thật lớn gào thét mà đến. Mặt khác thì đám sơn chủ ở sáu ngọn núi còn lại cũng đang đợi, Thái Nhất Sơn bên kia truyền đến hiệu lệnh. Tại hiệu lệnh truyền đạt lúc trước thì bọn họ sẽ không có ly khai cái đại trận mà mình đang trấn thủ. Như vậy thì công kích từ xa trăm dặm tuy rằng sắc bén cường đại thật, nhưng có thể tưởng tượng được đối với phượng nữ thậm chí là những mục tiêu như thi linh Kim Ô kia liền có chút khó khăn rồi, hầu như không đạt được một cái thương tổn nào có thể nói là có. Ồ, sơn chủ của Thái Kim Sơn sau khi xuất thủ thì bỗng nhiên có từng đạo cuồng phong loạn cuốn, nhìn thấy những cuồng phong này có tích chứa vô số tiểu kiếm ở bên trong, một đường bay nhanh cuốn tới đem tất cả thi linh Kim Ô cùng phượng nữ cuốn vào trong tàn vỡ. Ở trong Thái Thanh trận, Thái Xanh sơn chủ cũng quát to một tiếng, đùng, cuồng phong loạn kiếm kia phóng xuất ra vô số sấm sét hướng bốn phương tám hướng nổ ra. Thế nhưng phượng nữ vẫn như trước ngồi sau lưng của thi linh Kim Ô Sở Vi bất động, khóe miệng như trước treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Những lão già này lại không dám đích thân đi ra, chỉ tính toán thăm dò như vậy thôi sao? Nàng vừa dứt lời thì chính là một mảnh xa hình kiếm ảnh dài hẹp lan tràn tới, những xà hình kiếm ảnh kia xẹt qua một mảnh quỹ tích màu xám cho trên không trung. Đây chính là u không huyễn xả kiếm của Thái Minh Sơn. Những cái bóng rắn màu xám cho này có thể lướt qua không gian rất xa để đả thương người. Phượng nữ hiển nhiên là dựa vào một loại không gian pháp bảo làm cho đám thi linh Kim Ô đây có thể tránh được công kích của những cường giả kia. Thái Minh Sơn sơn chủ tự nhiên cũng không hy vọng u huyễn không xả kiếm có hiệu quả gì. Từng cái hôi ảnh, hình xà kiếm không ngừng lan tràn xuống nhưng như trước không chạm vào phượng nữ được chút nào. Bạch, phượng nữ, ngay ở phía trước, thấy vạn tượng ánh sáng tím phóng lên cao, lao thẳng lên bầu trời, rồi rất nhanh lại từ trên đỉnh đầu của phượng nữ hạ xuống. Đó là một thanh trường kiếm dài tới không thể đo lường, gọi là tử kiếm. Ầm một tiếng, chuôi kiếm này từ trên không trung giáng xuống, ngoại trừ phát ra hào quang màu tím đầy trời thì chẳng có một chút thương tổn nào được phát ra. Phượng nữ nhìn về phía xa xa có ánh sáng tím mà trên mặt lộ ra những nụ cười trào phúng. Thái Hạo Sơn chính là một con cờ mà Đế Tuấn đã chiêu gọi đầu hàng, bây giờ lại còn phải ngay mặt người của sáu núi khác diễn trò, thực sự là có chút trào phúng. Thất Sơn riêng phần mình đều thi triển ra những đại thủ đoạn để phát động công kích từ phía sau của thiên võng, thế nhưng những thủ đoạn lân phiên công kích này thực sự có cũng như không, nó chỉ thuộc về dạng tiến công mang tính dò xét mà thôi. Ở trong đại trận của Thái Nhất Trận, những thiên tiện kiếm liền hiện ra. Muốn bắt đầu rồi sao? Ninh Hư Viễn hỏi. Cam Cao Hàm hít mắt lại, khoảng cách rất xa nhưng hắn như trước có thể nhìn xuyên thấu hết thảy, lại trở thêm một chút. Một ít thi linh Kim Ô kia cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy thì sợ rằng thiên võng không kiên trì được quá lâu đâu. Ninh Hư Viễn mở miệng. Chư vị kiếm tu, cường giả, thì Ninh Hư Viễn có tạo nghệ trận pháp là cao nhất, Lúc trước khi mà chế tạo Thiên Võng Đại Trận thì Ninh Hư Viễn cũng có phần tham gia. Thiên Võng này tuy rằng chắc chắn nhưng mà bị động, thừa nhận phòng thủ như vậy, lại thừa nhận rất nhiều đại lực công kích, không có khả năng cứ mực mực kiên trì mãi được. Hơn nữa đám thần tướng cũng bị hao tổn đến lợi hại rồi, Thu Âm Hà bên cạnh cũng nói ra một câu. Một trận chiến này Thái Nhất Thiên Cung dốc hết tinh nhuệ, vô luận là Thái Nhất Vệ hay là thần tướng hay là các đệ tử của vùng đất Kiếm Đống thì đồng loạt là những nhân tài của Thái Nhất Thiên Cung. Cứ hao tổn như vậy xuống thì các cường giả sẽ đều hết sức đau lòng. Kỳ thực mọi người cũng biết mối sầu lo của Cam Cao Hàn. Thời điểm hiện tại Kim Nô nhất tộc cũng chỉ phái theo Phượng Nữ mang theo một đám thi linh Kim Ô xuất mã mà thôi. Thực lực của Phượng Nữ cùng đám người Thu Âm Hà không có cao thấp phân biệt chênh lệch quá lớn, mà đám thi linh Kim Ô tuy rằng cường đại nhưng cuối cùng bọn chúng chỉ là khôi lỗi không có linh trí. Chỉ dựa vào những thứ này thôi mà muốn công phá Thái Nhất Thiên Cung phòng tuyến là điều không thể. Thế nhưng Phượng Nữ lại bình tĩnh như vậy thì nhất định là có chuẩn bị cực mạnh ở phía sau. Cam Cao Hàn chậm chạp không động thủ, trong lòng hắn chính là đối với điều này có sự băn khoăn. Hắn chần chừ một chút rồi duỗi tay truyền ra một đạo truyền âm chi lệnh: Kim Hoàng đại nhân, có thể dẫn đầu Thái Kim Sơn tấn công trước hay không? Chỉ cần xuất động lực lượng của một sơn thì Phượng Nữ xuất lĩnh một ít thi linh Kim Ô kia nhất định sẽ không cách nào chống cự, chỉ có thể lôi ra át chủ bài. Cam Cao Hàn sau khi nhận rõ được át chủ bài thì mới có thể dẫn đầu cường giả của Thái Nhất Thiên Cung làm ra ứng đối tương tự. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như mấy đám sơn chủ này đều muốn chôn vùi chỗ này thì cho dù bọn họ có lui về Thất Sơn thì Thái Nhất Thiên Cung cũng đã mất đi lực để đánh một trận với Kim Ô tộc, sớm muộn cũng thua. Cam lão, sử dụng Kim Hoàng lệnh ta sẽ thuân theo. Bất quá là Thất Sơn chúng ta là đồng khí liên chi, cộng đồng cùng tiến cùng lui. Nếu lại chỉ để cho Thái Kim Sơn chúng ta làm gương cho binh sĩ, ta chỉ sợ phải xin lỗi những huynh đệ trong núi này của ta. Âm thanh của Thái Kim Sơn, sơn chủ truyền lại. Dưới tình thế như vậy, kẻ đần cũng có thể nhìn ra, lúc này mà tiến lên làm gương cho binh sĩ thì chắc chắn là phải chết. Kim Hoàng hắn dẫn bộ chúng của Thái Kim Sơn lên ngăn cản, coi như là hữu tử vô sinh rồi. Người của Thái Kim Sơn không sợ chết, nhưng mà hy sinh theo kiểu như vậy làm trong lòng bọn họ không vui. Ít nhất thì cũng nói với Cam lão một câu là hắn căn bản không làm được. Thanh âm của Kim Hoàng tự nhiên cũng truyền tới tai đám người Ninh Hư Viễn cùng Thu Âm Hà, bọn hắn cũng liếc mắt nhìn nhau đều khẽ thở dài. Cam Cao Hàn lần nữa lại nắm một đạo truyền âm lệnh, thế nhưng dù là Thái Tú Sơn xuất mã thì lời nói cũng trả lại y như là Hoàng Kim lúc nãy. Xuất binh thì có thể, nhưng chịu chết thì họ không đi. Kế tiếp là Thái Minh Sơn, Thái Hạo Sơn, Thái Thanh Sơn. Sau một vòng truyền âm, Cam Cao Hàn trực tiếp bóp nát truyền âm lệnh, lắc đầu nói: Cam Cao Hàn ta vẫn là người nhẹ, lời nhỏ, không có biểu đạt được giống như Đông Hoàng đại nhân. Nếu như Đông Hoàng ở đây chủ trận thì đám sơn chủ này tự nhiên không dám ngỗ nghịch như vậy. Nếu để cho ai xông phong thì quyết không có đạo lý nào dám cự tuyệt cả. Cam Cao Hàn cùng với Ninh Hư Viễn mặc dù là nguyên lão của Thái Nhất Thiên Cung, thế nhưng đám sơn chủ kia cũng là những nhân vật nổi danh cùng với Đông Hoàng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện tùy ý cho hắn điều khiển được. Cam lão, ta cùng với Hà Chỉ Huynh nguyện ý đi lên. Thu Âm Hà chủ động xin đi giết giặc. Hà Chỉ cũng chắp tay tỏ vẻ đồng ý, trong con mắt họ đều lóe lên ánh sáng của sự quyết đoán. Chỉ có hai người các ngươi, chỉ sợ là không đủ, cứ như vậy mà đi lên là vô duyên vô cớ hy sinh thôi. Cam Cao Hàn lắc đầu. Vậy thêm ta nữa. Một ông lão bên cạnh lúc này lên tiếng. Cái bộ xương giả này của ta đã sống quá lâu, cộng thêm ta vào. Ninh Hư Viễn cũng nói. Còn có ta, Cam lão, ta nữa. Nhìn những cường giả này ở trong Thái Nhất trận mà Cam Cao Hàn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Thất Sơn bảy trận, Thái Nhất trận là trọng yếu nhất. Nếu chư vị đều xông lên, vậy là có ý định lưu một mình Cam Mỗ để chủ trì trận pháp hay sao? Mọi người lập tức trầm mặc một hồi, Hà Chỉ càng là cắn chặt hàm răng. Kim Ô thế không sợ chết, cứ thế mà lao đến, thực sự là để cho Thái Nhất Thiên Cung lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ngay tại lúc này, Thu Âm Hà bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào một chỗ xa, nhẹ nhàng di lên một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Hơn 100 thi linh Kim Ô trên không trung đang xếp hàng ngang chỉnh tề, thế nhưng ở phía dưới lại có 3 con thi linh Kim Ô lẩn quẩn, mà 3 con thi linh Kim Ô này toàn hướng về đồng loại của mình, phun ra từng ngụm lam sắc lưu diễm. Nguyên bản là trình cưỡi thi linh Kim Ô đều là lao sát mặt đất, Nhưng khi đem được con thi linh kim ô thứ ba cướp đoạt về tay, hắn liền tăng độ cao lên. Mặt khác thì hai con thi linh kim ô sẽ do Tô Khuê và Nguyệt Bạch Hạo khống chế. Không thể không nói, tu vi của Nguyệt Bạch Hạo tuy rằng thấp kém nhưng trên phương diện khống chế thi linh kim ô mà lại so với Tô Khuê muốn cao hơn một bậc. Trải qua sự nhắc nhở của Thu Âm Hà, lúc này trên thiên tiệm kiếm, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung nhìn qua, nhất là Cam Cao Hàn, con ngươi của hắn co rụt lại một hồi, ở chỗ sâu cho con ngươi xuất hiện một khối lăng kính hình tam giác. Cho dù cách hơn 100 dặm lộ trình, thì thi linh kim ô hết thảy đều bị hắn thu vào trong mắt. Khi hắn triệt để nhìn thấy rõ, gương mặt đầy nếp nhăn cũng biểu lộ ra vẻ sững sờ, mà không chỉ có Cam lão, một người như thế. Ninh Hư Viễn thỏ tay khẽ bóp một cái bấu vào hốc mắt của mình, nhìn La Trinh ở phía xa cưỡi thi linh kim ô mà tung bay, không ngừng phun ra lam sắc lưu diễm, trong mắt cũng trừng rớt cả ra ngoài. Về phần Thu Âm Hà, Hà Trì và những người khác cũng tự sử dụng thủ đoạn của mình, có người thì dùng thần thức điều tra, có người thì bằng thị lực cường đại để quan sát, sau đó thì biểu tình trên mặt cũng vô cùng kỳ quái dị. Nhưng đại đa số bọn họ đều là khiếp sợ, im lặng và khó hiểu. Thi linh kim ô lại bị ba cái tiểu tử kia cướp đi sau. Cam Cao Hàn sau một hồi trầm mặc thì nhịn không được mà hỏi. Xem ra đúng vậy rồi, Hà Chi gật đầu. Nhưng điều này làm sao có thể? Thi linh kim ô là do Đế Tuấn đã hao phí một lượng lớn tiềm lực, vật lực để mà bồi dưỡng ra. Cứ như vậy mà dễ dàng bị người ta cướp đi. Vậy thì Đế Tuấn kia có tư cách gì mà đánh tới Kỳ Bắc Châu của chúng ta? Một gã thiên tiết độ sứ khác lắc đầu nói. Coi như đã chính mắt nhìn thấy thì tên thiên tiết độ sứ này vẫn như cũ, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Ngụ ý là thi linh kim ô lại dễ dàng bị người ta cướp đoạt như vậy thì Đế Tuấn căn bản cũng không đủ tuổi để làm đối thủ với thiên cung. Cuối cùng thì thi linh kim ô cường đại như vậy lại chỉ là khôi lỗi, tất nhiên là sẽ bị thiết chế cực nhiều cấm chế. Đừng nói cho là Tô Khuê, là La Trinh chỉ là thần tướng như vậy. Coi như là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân tới đây cũng chỉ có thể đem đám thi linh kim ô này nghiền thành bột phấn, chứ không có khả năng đem chúng cướp đoạt đi. Bọn hắn đã đoạt được 3 con thi linh kim ô, nhưng là ai cướp? Là Tô Khuê sao? Một tên thiên tiết độ sứ hỏi. Tô Khuê coi như là một lão thần tướng có tư cách, nếu thực lực lại tinh tiến nữa thì có tư cách trở thành thiên tiết độ sứ, cho nên bọn hắn theo phản xạ có điều kiện cho rằng kẻ đó là Tô Khuê. Hẳn là La Trinh rồi, Thu Âm Hà cười nói, tựa hồ là mọi lo lắng trước đó đều vứt đi hết. Ta cũng cảm thấy là vậy, Hà Chi gật đầu. Làm được loại chuyện như thế này căn bản không liên quan đến vấn đề thực lực. Cuối cùng để cho Thu Âm Hà có đi thì cũng chẳng cách nào làm được. Hơn nữa ở trong mắt của Thu Âm Hà và Hà Chi thì thực lực của La Trinh hiển nhiên vượt qua Tô Khuê. Thế một màn như vậy, Cam Cao Hàn ngược lại trầm mặc, trong lòng hắn bỗng nhiên lại sinh ra một chút hy vọng. Hy vọng La Trinh có thể trở thành là một cái biến cố để đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. La Trinh cưỡi thi linh kim ô lúc này đang chạy như điên, hướng phía trên gia tăng độ cao. Toàn bộ người của hắn gần như dựng thẳng mà lao lên không trung. Hắn vốn là chỉ muốn dựa vào thi linh kim ô đánh càng nhiều, con kim ô bình thường thì càng tốt. Thế nhưng đám kim ô kia cứ ùn ùn kéo đến, căn bản giết không hết được. Mà mấu chốt là cả đám thi linh kim ô đều đang xếp hàng công kích vào thiên võng. Trận này chính là dạng kiểu chiến tranh đại tộc, La Trinh cũng không phải là nhân vật mấu chốt, hắn đối với kế hoạch của cao tầng cũng không có nắm được. Thế nhưng hắn minh bạch một điều, nếu như thiên võng bị phá mở, thì tình huống sẽ cực kỳ phiền toái. Đế Tuấn tiền bối, người vừa vặn nếu như không có tiếp xúc với thi linh kim ô, thì liệu có thể thu bọn hắn về trong tay hay không? La Trinh đột nhiên hỏi. Khi cướp đoạt con thi linh kim ô thứ nhất, và con thứ hai thì La Trinh đều phải tới gần thi linh kim ô, sau đó mới có thể cướp đoạt. Nhưng mà thời điểm cướp đoạt con thứ ba, thần sao nữ yêu kia bị thi linh kim ô quẳng ra ngoài, sau đó cách một khoảng cách không gần mà Đế Tuấn đã có thể khống chế. Có thể, Đế Tuấn đáp, bất quá muốn đảm bảo 100% thì ở trên lưng của thi linh kim ô không có thần sao nữ yêu là tốt nhất. Những thứ bên trên, La Trinh nghe được trong lòng vui mừng. Ở trên này có hơn 100 con thi linh kim ô nhưng có chưa tới 20. Thi linh kim ô là trên lưng có thần xảo nữ yêu. Nếu như có thể đem đám thi linh kim ô này đều thu tới tay thì... Cho dù trái tim vững như của La Trinh thì lúc này trên mặt cũng mơ hồ lộ ra hưng phấn, tim đập thình thịch. Tự nhiên là được, nhưng ngươi cần phải tới gần một chút. Trên mặt Đế Tuấn không có chút cảm giác nào mà hồi đáp. Thẳng thắn mà nói thì Đế Tuấn đối với kim ô nhất tộc ở thế giới này cực kỳ thất vọng. Những đám kim ô này bây giờ... là hành động đã hoàn toàn vi phạm với mục đích ban đầu của hắn. Chíu, La Trinh liền điều khiển một cái thì linh kim ô dưới chân tăng tốc xông thẳng lên đám ở phía trên. Phượng nữ lúc này ngồi ở trên con thi linh kim ô lớn nhất, nhàn nhạt nhìn chăm chú về phía trước, trong lòng càng kỳ vọng là Thái Nhất Thiên Cung lao tới. Bọn hắn nhất định sẽ không nhịn được, không có khả năng nhìn thiên võng cứ như vậy mà tan vỡ. Trong lòng nàng thậm chí có một chút tâm tình hài hước, suy đoán xem đám người của thiên cung nôn nóng nhưng lại không làm gì được, nó khó chịu cỡ nào. Thế nhưng lúc này khóe mắt của nàng liếc qua bỗng phát giác được phía dưới có đồ vật gì đó rất nhanh đang lao lên. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới thì phát hiện ra là thi linh kim ô. Về rồi sau. Thời điểm phát động tổng tiến công thì yêu nữ họ Tần đã cùng với hai yêu nữ khác xuống phía dưới công phá vào liệt trấn quan. Không sai biệt lắm đã đến thời điểm quay lại. Thế nhưng cứ như vậy mà lao lên với tốc độ đó là có ý gì? Trong lòng phượng nữ có chút kỳ quái cùng tức giận. Liền ở thời điểm nàng chuẩn bị lớn tiếng quát thi linh kim ô, thì lúc này cho con ngươi xinh đẹp của nàng khẽ run lên một chút, sau đó dùng bộ mặt bất khả tư nghị mà nhìn thẳng vào La Trinh. Cái khuôn mặt kia, phượng nữ đã hết sức quen thuộc rồi. Lần thứ nhất đã không thể giết được hắn, lần thứ hai ở trong hồn nguyên đại thế giới, đại phát thuần uy cũng là như vậy, mà thần sao nữ yêu hẳn như là bị toàn quân diệt sạch. Lần thứ ba ở trong bỉ ngạn thì nàng càng thảm bại hơn, liền cả cái thập tứ trọng thiên đều phải chắp tay nhường ra. Lúc này đây, hắn liền ngay cả thi linh kim ô cũng đều cướp đoạt được sau. La Trinh từ một người mà vô hại cả người lẫn vật bỗng nhiên lại để cho phượng nữ cảm thấy hắn có chút đáng sợ. Cái kẻ kia hình như đã trở thành một dạng ác mộng ở trong lòng của phượng nữ. Đột nhiên hàn làng cảm thấy từ sâu trong lòng có một loại cảm giác vô lực. Nàng tựa hồ bị tên gia hỏa không đáng nhắc tới này càng ngày càng đe dọa đến chính mình. Phượng nữ đại nhân, vì cái gì mà thi linh kim ô lại bị một gã nhân tộc cướp đoạt? Tên kia đang cưỡi kim ô lao lên. Rất nhiều thi linh kim ô sau lưng có mang theo đám nữ yêu đã phát giác một màn phía dưới. Bắt hắn lại, tất cả nữ yêu đều xuất động. Phượng nữ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, từ đôi môi mỏng phun ra một cụm từ như thế. Nếu như là những người khác thì cứ trực tiếp giết đi là được, nhưng hết lần này tới lần khác, La Trinh là kẻ trọng yếu phi thường, lệnh bên trên nhất định bắt sống. Siêu. 20 nữ yêu cưỡi thi linh kim ô lên hướng phía dưới mà bổ nhào xuống. Ở nơi xa xa, đám người Cam Cao Hàn vẫn đang mật thiết chú ý tình hình phía trước. Mắt thấy đám yêu nữ kia nhao nhao hạ thấp độ cao, Thu Âm Hà không kìm nén được mà hô: quá nguy hiểm, La Trinh muốn làm gì vậy? Có muốn ra tay hay không? Hà Trì lúc này cũng mở miệng hỏi. Cam Cao Hàn liền duỗi tay ngăn lại. Trong lòng của Cam Cao Hàm lúc này đồng dạng cũng cực kỳ xoắn xuýt, thế nhưng ở thời điểm này lại có một loại bản năng mạo hiểm phi thường xông lên não. Chỉ nghe ông ta nói: chậm đã, hắn xông lên như vậy tự nhiên cũng phải nắm được đạo lý của hắn chứ. Trên trăm con phương kim ô lúc đầu là riêng phần mình chiếm cứ những phương vị khác nhau và vị trí khá là phân tán. Ở tại phía dưới gần La Trinh nhất thì chỉ khoảng hơn trăm trượng khoảng cách thôi. Lúc này La Trinh hỏi Đế Tuấn: tiền bối, có thể chưa? Ừ, Đế Tuấn đáp lại một tiếng. Trong ánh mắt dài nhỏ kia một tia lục quang lóe lên, ông một tiếng. 7-8 con thi linh kim ô ở dưới tầng thấp nhất, gần La Trinh nhất, trong mắt cũng tương tự lóe lên một tia sáng màu xanh biếc. Sau đó La Trinh cảm thấy trong não hải của mình cũng nhiều ra một tia liên hệ. Hắn lập tức cảm nhận được sự hiện hữu của 7-8 con thi linh kim ô kia. Xong, lông mày của La Trinh lập tức nhướng lên, hắn không chút dừng lại tiếp tục hướng phía trên mà lao như bay. Lên một tầng cao nữa thì có hơn chục con thi linh kim ô, bởi vì nguyên nhân là do hình thể khổng lồ cho nên đám thi linh kim ô này khoảng cách giãn ra tương đối xa để có thể phun lửa vào thiên võng. La Trinh còn chưa có kịp hướng tới Đế Tuấn phát ra lời thỉnh cầu, thì trong mắt của hơn 10 con thi linh kim ô này lục quang đã lóe lên, chúng cũng giống như là đám thi linh kim ô vừa nãy, lần nữa tiến nhập vào trong não hải của La Trinh. Tiêu. Ngay thời điểm này, ở phía bên trên truyền đến một hồi tiếng rít, mười mấy thần sao nữ yêu đã cưỡi thi linh kim ô nhanh chóng lao xuống, hiển nhiên bọn họ tập trung lao thẳng tới La Trinh. Dùng thực lực của La Trinh bây giờ, một mình đánh chết khoảng 2 thần sao nữ yêu là không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt với 20 thần sao nữ yêu thì bên La Trinh quả quyết không có phần thắng, kể cả có gọi thêm cả bố đến thì cũng vậy. Hạ thấp xuống, âm thanh của Đế Tuấn truyền vào trong não hải của La Trinh. Coi như Đế Tuấn không nhắc thì La Trinh cũng không có khả năng như một gã mãng phu tiếp tục xông lên phía trên. Bất quá La Trinh khi chuẩn bị hướng xuống phía dưới, lại bị... À, những con kim ô mà bị Đế Tuấn nắm vào trong tay vẫn lơ lửng ở không trung như trước, không hề di động, vẫn bảo trì tư thái bên đầu, hướng phía trước không ngừng phụt ra lam sắc hỏa diễm. Thời điểm đám thần sao nữ yêu lao xuống, chẳng qua cũng là khống chế tọa kỵ của mình chứ không có chủ động bay xuống và cũng không chú ý tới dị thường của đám kim ô ở xung quanh. Đối với đám thi linh kim ô này, bọn chúng hầu như không có một chút xíu phòng bị nào, cứ nhao nhao từ bên cạnh chúng nó mà lướt qua. Bắt hắn lại, không nên để hắn trốn về bên kia thiên võng. Muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Đám nữ yêu thần sào này đều là tinh anh cả, luận về đơn đả độc đấu, thực lực có thể vững vàng ngăn chặn được một đầu thần tướng. Đuổi bắt một mình La Trinh căn bản không cần nhiều người như vậy phải xuất mã, nên trong nội tâm các nàng cho rằng hoàn toàn nắm chắc rồi. Phượng nữ thì ngồi ngay ngắn ở phía trên lưng của con thi linh kim ô to nhất nhìn xuống phía dưới. Đám thi linh kim ô này đều do phượng nữ nắm trong tay, nhưng ngay thời điểm mới vừa rồi nàng cảm giác một bộ phận thi linh kim ô phía dưới đã mất đi liên hệ. Phượng nữ đối với ít thi linh kim ô này là có quyền trưởng khống tuyệt đối, trừ phi là Đế Tuấn đích thân tới, chứ không ai có khả năng cướp đi quyền khống chế này của nàng. Thế nhưng một sự tình vô lý như vậy đã xảy ra. Tuy nói những cái kia, những con thi linh kim ô mất đi quyền khống chế kia vẫn tiếp tục phun ra lam sắc lưu diễm, nhưng lại có một dự cảm không tốt dâng lên ở trong lòng của phượng nữ. Không có khả năng, bỏ mẹ, các ngươi toàn bộ trở về cho ta. Âm thanh của phượng nữ trong nháy mắt truyền ra vào não hải của đám nữ yêu ở phía dưới. Thần sao nữ yêu là kết quả sáng tạo của phượng nữ, cho nên các nàng đối với mệnh lệnh của phượng nữ là 100% tuân theo. Nhận được chỉ thị của phượng nữ xong thì mỗi đầu thần sao nữ yêu đều ngay ngắn cưỡng chế ép cho thi linh kim ô ngừng lại giữa không trung. Đám nữ yêu này lơ lửng ở độ cao đó lại vừa vặn cùng độ cao với đám thi linh kim ô mà La Trinh vừa nắm quyền khống chế. Ngay tại lúc này, La Trinh đồng thời trong lòng lóe lên ý niệm thì khóe miệng cũng vảnh lên một nụ cười. Những con thi linh kim ô nguyên bản đang phụt kim lam sắc lưu diễm về phía trước, ngay ở thời khắc này liền chuyển hướng ngoảnh đầu. Một mảnh lam sắc lưu diễm hẹp dài như từng cây lợi kiếm răng ra khắp nơi, phun tới kịch liệt. Ào! Bản thân thi linh kim ô thì nó không sợ ngọn lửa này, thế nhưng nhục thể của thân sáo nữ yêu thì căn bản sẽ không chịu nổi. Vừa tiếp xúc với ngọn lửa kia thì đám hồn nguyên chi linh của họ đã lâm vào mệt nhọc, sau đó toàn bộ cả người đều biến thành biển lửa rồi hóa cho tàn. Còn một số nhỏ thân sáo nữ yêu phản ứng nhanh, mắt thấy ngọn lửa kia vung vẩy tới liền nhanh chóng từ sau lưng của thi linh kim ô thoát ra. Thế nhưng hơn 20 thi linh kim ô phụt ra lam sắc lưu diễm cũng đủ để tạo cho cả một vùng không gian bão hòa về lửa. Những nữ yêu thân sao phản ứng nhanh, căn bản cũng không có chỗ nào để bỏ chạy, vẫn như trước bị lưu diễm đốt sạch không còn một mảnh. Làm tốt quá! Bên ngoài trăm dặm, thiên tiệm kiếm, ở trên chuôi kiếm này, Cam Cao Hàn nhịn không được thốt lên một tiếng. Quá đẹp rồi, không chỉ đem đám nữ yêu kia diệt sạch mà còn đoạt được hơn 20 cái thi linh kim ô. Chiêu thức này quả thực tài năng như thần, Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, còn có cả Hà Trì, cũng không ngừng khen ngợi. Có lẽ hắn có thể đem một đám gia hỏa đã ẩn giấu rất sâu, moi ra, rồi trộn lẫn vào đó. Cam Cao Hàn nói thêm một câu nói đầy ẩn ý. Trước đây chỉ là một cái hy vọng không có thiết thực, thế nhưng bây giờ Cam Cao Hàn lại cảm thấy hy vọng này có độ khả thi rất cao. Mà trong Thái Hạo Trận, Từ Thọ mặt vô cảm giác nhìn một màn này. Vì cái gì mà phượng nữ lại phế vật như vậy? Phượng nữ coi như là nhân vật có số má rồi, lại thêm có nhiều thần sào nữ yêu có thực lực không tệ như vậy, mà lại bị một mình La Trinh đùa bỡn ở trong lòng bàn tay sao? Từ Thọ cái dạng người này là chuyên đi tính kế người khác, cho nên hắn nguyện ý lựa chọn cường giả mà đầu nhập. Thế nhưng một màn trước mắt này trực tiếp để cho Từ Thọ hoài nghi về thực lực của kim ô nhất tộc. Tiểu tử La Trinh kia cũng quá gian trá rồi, có lẽ là dùng tới một thủ đoạn đặc biệt nào đó, Nguyễn Nương Nương ở bên cạnh nói ra. Lúc trước thời điểm đem La Trinh bắt được về núi Thái Hạo, người chịu trách nhiệm thẩm vấn chính là Nguyễn Nương Nương. Nàng đối với thủ đoạn của La Trinh thế nhưng vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Một đám người thực lực mạnh hơn xa La Trinh, nhưng đơn giản là bó tay với hắn, quả thực rất tà môn. Thời gian trôi qua, cảnh vật cũng thay đổi. Thực lực của La Trinh bây giờ đã nhanh chóng trưởng thành đến mức đủ để có thể đối kháng lại được với phượng nữ rồi sao? Ta mà lưu ngươi thì ta thề không làm người. Phượng nữ thời khắc này quả thực muốn tức giận đến hôn mê, mà nàng lại quên đi bản chất của mình, đều không phải là người. Điều khiển tất cả, kim ô lúc này không phụt lửa nữa, tất cả đều hướng xuống dưới La Trinh, phun ra lam sắc lưu diễm để có thể tru sát hắn. Nhiều lam sắc lưu diễm như vậy tập trung cùng một chỗ, hơn nữa là có người điều khiển tập trung, thì cho dù cường giả có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể né tránh đầu sóng ngọn gió mà thôi. La Trinh, chạy mau, đã trộm được 20 cái thi linh kim ô, đủ lắm rồi. Người bây giờ cùng với phượng nữ giao thủ vẫn còn quá sớm. Mau khống chế thi linh kim ô kia, nhẹ nhõm rời đi. Nhiều người tập trung ánh mắt lên người của La Trinh. Ngay cả là Thái Thanh Sơn, Thái Minh Sơn, Thái Tú Sơn cũng đang mật thiết chú ý sang bên này. Bọn họ cũng ý thức được gia hỏa này chỉ sợ sẽ là quyết định hướng đi của toàn bộ chiến sự nơi đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này. Không biết La Trinh có liều mạng với phượng nữ hay không, thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Bye bye.